mấy thị vệ đã tiếp nước, thiếu gia đã an toàn, vết thương trên đầu đau nhói. Nhưng Thanh Liên lại mỉm cười. Dung mạo, một số trường hợp với nữ tử lại là nguy hại. Thanh Liên đang từng bước thay đổi, nhưng nàng lại không vui với sự thay đổi đó. Vài năm nữa, nếu vòng tròn định mệnh quay lại, tiểu thư trở thành vương phi vẫn bị vây hãm. Không có nàng ai sẽ thay vào vị trí của tiểu thư. Cách chương.